Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Trung Châu Thổ Hào. Hỗn đản, người có phải hay không rùa ta chết sớm một chút? Tề Họa Thủy nắm chặt nắm tay nhỏ, một mặt căm giận bất bình dáng vẻ. Ách, Tề cô nương đừng có hiểu lầm. Ta đổi một góc, thân mã xấu hổ vô cùng. Không có việc gì kéo cái gì mộ phần. Bạch, một gốc linh hoa xuất hiện ở trước mắt. Nó phiến lá lớn nhỏ cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng phiến lá số lượng vô cùng nhiều. Đồng thời vô cùng chặt chẽ dày đặc. Phiến lá bày biện ra nhàn nhạt màu hồng. Tựa như là chân trời một đoàn màu hồng mây. Cái này gốc linh hoa gọi là Yên Chi Vân. Hoa nở ngày, màu hồng sương mù lượn lờ. Một khi hút vào, sẽ cho hút người chế tạo một cái mỹ lệ huyễn cảnh. Chỉ là thời gian phi thường ngắn ngủi, không đến nửa khắc đồng hồ. Phi thường kỳ diệu, thân mã mở miệng. Thật sao? Lại có thần kỳ như thế hoa? Tề Họa Thủy thoáng cái liền chạy tới, nhìn chòng chọc vào thân mã trong tay linh hoa. Tự nhiên là thật, chỉ là không thể trầm mê trong đó, nếu không sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Thân mã nhắc nhở. Loại này hoa là thân mã từ Côn Lôn ngắt lấy mà đến. Hắn từng đi ngang qua một mảng lớn Yên Chi Vân vườn hoa. Lượng lớn màu hồng sương mù hình thành ảo giác kém chút để hắn mê thất đạo tâm. May mắn thần thức của hắn cường hãn, để hắn đi ra mê vụ nơi. Nói đi, hoa này bao nhiêu tiền? Tề Họa Thủy hỏi, ta đây cũng là mượn hoa hiến mỹ nhân. Tiền gì không tiền, quá tục khí. Thân mã nghiêm túc nói, vậy ta liền không khách khí. Tề Họa Thủy nhẹ nhàng phất một cái, liền đem Yên Chi Vân cùng Quỷ Lan Hoa thu vào. Ách, vô sỉ, thật vô sỉ, ta liền khách khí một cái. Thậm chí ngay cả Quỷ Lan Hoa đều không buông tha. Trước đó sinh khí sợ là gạt người đi. Quả nhiên, Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói rất đúng. Càng xinh đẹp nữ nhân càng không thể tin. Thân mã ở trong lòng yên lặng oán thầm nói. Thế nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Chư vị, tiếp xuống đem đấu giá một bình 3.000 năm phần long tùy. Giá quy định 150.000 cân nguyên. Áo bào đỏ nữ tu tự mình bàn đấu giá. Đem một cái lớn cỡ bàn tay bình ngọc nâng trong tay. Nắp bình có chút nhấc lên. Một cỗ long khí phóng lên tận trời. Mơ hồ có tiếng long ngâm bên tai bờ quanh quẩn, làm người ta kinh ngạc không thôi. Bên trong long tủy, giống như một đầu thần long đang lảng vãng. Tủy màn hình tinh thể lỏng oánh sáng long lanh, như ngọc ôn nhuận không rảnh. Thần bí tia sáng ở trong bình nổi lên. Sáng chói chói mát, từng sợi nhàn nhạt hương thơm bay ra. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Loại kia hương khí nhường người tinh thần sảng khoái. Bực bội tâm dần dần bình thản. Chỉ chốc lát sau, đấu giá sư lại đem nắp bình phong tốt, chính là bắt đầu cạnh tranh. Yên lặng chỉ chốc lát phút sau phòng đấu giá, lập tức một mảnh huyên náo, khó mà bình tĩnh. Rất nhiều người đều đứng dậy kêu giá. Hiện nay, trăm năm long tủy đều khó mà nhìn thấy, không nghĩ tới lại có 3.000 năm phần. Phần này long tủy ta nhất định phải được. 160.000 cân nguyên, 19 vạn cân nguyên, 220.000 cân nguyên. Ngoặc kép, đồ tốt a, bình thường nguyên đối với ta mà nói đã không có cái tác dụng gì. Nếu như muốn vào một bước, long tùy ắt không thể thiếu. Hóa long, Trung Châu long mạch nhiều vô số kể. Sớm muộn muốn đi một chuyến. Thân mã thì thầm nói, 25 cân nguyên. Giao Quang Thánh chủ trầm giọng nói. Một đám lão đầu tử thấy thế, đều không ở đấu giá, yên lặng ngồi xuống dưới. Đây là thế lực lớn ở giữa đấu sức, bọn họ căn bản không đùa. 260.000 cân nguyên. Tây Mạc những hòa thượng kia cũng xuất thủ. Tây Mạc nơi thậm chí cũng không sánh nổi Bắc vực giàu có. Long tủy 10 phần khan hiếm, 28 vạn cân nguyên. Giao Quang Thánh chủ báo giá. Xem như Đông Hoang Đại Giáo, lực lượng 10 phần, lần đấu giá này long tủy, đến từ Trung Châu thế lực lớn toàn bộ hành trình trầm mặc. Bởi vì bọn hắn không thiếu long tủy, Thậm chí rất có thể bọn họ là được Long Tủy người sở hữu. Ở Bắc vực phiến đại địa này, Long Tủy bị cố tình nâng giá quá ác, vượt xa Trung Châu giá cả, 300.000 cân nguyên. Thân mã lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, đem tất cả mọi người trấn trụ. Giá quy định 150.000 cân nguyên Long Tủy vậy mà gấp bội. Tiêu Viêm, người có phải hay không nguyên đánh thêm đến đại não rồi? Tề Họa Thủy kinh ngạc nói. Tiểu cô nương, người biết không biết nói chuyện a? Cái này gọi hào khí ngươi biết hay không? Thân mã liếc nàng một cái. Tiêu huynh đại khí. Yêu Nguyệt không mở miệng nói. Trong phòng đấu giá, rất nhiều người cùng nhau nhìn về phía thân mã chỗ cái đình nhỏ. Nhao nhao biến sắc, gặp được loại này thổ hào. Thánh địa thế ra sợ là muốn ăn quả đắng. 31 vạn cân nguyên. Giao Quang Thánh chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp tục tăng giá. 350.000 cân nguyên. Thân mã thong dong báo giá. Thần sắc bình tĩnh. Tự hồ đây không phải là 35 cân nguyên. Mà chỉ là đẩy tảng đá vụn. Phòng đấu giá thoáng cái yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngây người. Nhỏ giọng nghị luận. Kia là Thiên Yêu Bảo Cung người trong nhà đi. Một hơi thêm 40.000 cân nguyên. Thật sự là hào vô nhân tính. Căn bản không đem nguyên coi là chuyện đáng kể. Trong nhà sợ là có mỏ đi. Lúc này, Hoàng Cổ Thế Gia cùng Thánh Địa cũng sẽ không tiếp tục báo giá. Tây Mạc Lão Tăng cũng rời khỏi cạnh tranh. Bởi vì bình này Long Tủy giá cả đã đủ cao. Không cần thiết lại tranh hạ đi. 350.000 cân nguyên một lần. 350.000 cân nguyên hai lần. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, tiếng búa gõ xuống. Cái kia bình Long Tủy bị thân mã bỏ vào trong túi. Chư vị, kế tiếp là một tông chân quý bảo dịch, là một vị đại năng hóa đạo dịch, mà lại, có tới nửa phương nhiều. Áo bào đỏ nữ tu tiếng nói vừa dứt, hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ nhao nhao đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bàn đấu giá. Cái gì? Hóa đạo dịch, có tới nửa phương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Xôi trào khắp trốn, thế hệ trước tu sĩ con mắt đều đỏ. Rất nhiều thánh chủ cũng là lửa nóng không thôi. Đại gia yên lặng một chút. Cái này bình hóa đạo dịch dược tính bá đạo đến cực điểm. Trong đó ẩn chứa hóa đạo cường giả ẩn chứa đạo. Luyện hóa cần cẩn thận. Mà lại nó còn có một cái tác dụng. Là được thúc đẩy sinh trưởng tiểu linh thú trưởng thành. Thần kiều cảnh trở xuống chỉ cần vài giọt liền có thể. Cái này bình hóa đạo dịch giá quy định 500.000 cân nguyên. Áo bào đỏ nữ tu lần nữa giải thích nói. Mọi người ở đây ai cũng giật mình. Không nghĩ tới lại có như thế thiên địa kỳ chân. Đối với những cái kia thánh địa mà nói. Không cần nói là lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa đạo. Hay là bồi dưỡng linh thú. Đây đều là đáng giá đấu giá. Người của các thánh địa nhất không bình tĩnh. Hóa đạo dịch có thể đại phúc tăng cường bọn họ nội tình. Đáng giá xuất thủ, 51 vạn cân nguyên. Người của Khương gia mở miệng, 53 vạn cân nguyên. Người của Cơ gia báo giá, 600.000 cân nguyên. Trung Châu đại nhân vật mở miệng, hắn là đại hạ hoàng triều người. Trước đó thân mã còn chứng kiến đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô đi theo hắn tiến vào một cái đình. Đài, tê. Một hơi nâng giá nhiều như vậy. Rất nhiều người đều hoảng sợ. Ngây người. Đến từ Trung Châu hoàng triều đại nhân vật lấy khí nuốt núi sông xu thế trực tiếp nâng 100.000 cân. Nguyên. Đám người nhao nhao biến sắc. Hướng đại hạ hoàng triều chỗ tiểu đình đài nhìn lại. Ách ách. Đại hạ hoàng triều có tiền như vậy sao? Thân mã kinh ngạc nói. Tề Họa Thủy cười xấu xa nói. Đại hạ hoàng triều. Thống trị ngàn tỷ dặm đất. Người cứ nói đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.